Vũ Thần Chúa Tể, chương 34, Kim Khách Lệnh, gocchuyenaudio.com. Huyết mạch thánh địa bên ngoài Đông Phương Thanh cười rạng rỡ đạo: "Tiểu huynh đệ, hôm nay để cho ngươi tại ta huyết mạch thánh địa chế diễu, đây là chúng ta huyết mạch thánh địa lệnh bài, bằng này lệnh bài tiểu huynh đệ có thể tại ta huyết mạch thánh địa dưới trướng bất kỳ địa phương nào hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, trừ cái đó ra còn có thể đi đến một ít phổ thông võ giả không thể đi đến khu vực, xin thỉnh tiểu huynh đệ nhận lấy." Đông Phương Thanh đem một khối lệnh bài nhét vào Tần Trần trong tay. Lệnh bài mặt ngoài là kim chất, là huyết mạch thánh địa kim khách lệnh. Huyết mạch thánh địa phổ thông lệnh bài phân bằng sắt, ngân chất, kim chất ba loại, tại kim chất trên lệnh bài còn có cao cấp hơn khách khanh làm. Đại tế quốc chỗ huyết mạch thánh địa là tư cấp huyết mạch thánh địa, kim khách lệnh đã là bọn họ có khả năng ban phát cao nhất cấp bậc lệnh bài. Tần Trần không có từ chối, trực tiếp nhận lấy lệnh bài, đạo: "Phục vụ viên kia không có bị xử phạt chứ?" "Ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn, đương nhiên không thế." "Vậy thì tốt, biết Lâm Tâm Nhu không có bởi vì mình bị huyết mạch thánh địa trách phạt." Tần Trần cũng yên lòng, xoay người rời đi. Chờ Tần Trần cùng Đông Phương Thanh sau khi rời khỏi, huyết mạch thánh địa cửa nguyên bản vây xem rất nhiều người đi đường và võ giả nhất thời xôn xao, nghị luận ầm ĩ, ban nãy thiếu niên kia là lai lịch gì. Dĩ nhiên để Đông Phương Thanh hội trưởng tự mình xuất môn đưa tiễn. "Không biết a, sách sách, Đông Phương Thanh hội trưởng đưa tiễn, coi như là chúng ta Đại Tế Quốc Vương tử cũng chưa chắc có như vậy đãi ngộ chứ." "Ban nãy Đông Phương Thanh hội trưởng cho thiếu niên kia lệnh bài các ngươi thấy rõ chưa?" "Có, lệnh bài màu vàng óng, nhất định là huyết mạch thánh địa kim khách lệnh, nghe nói bằng này kim khách lệnh có thể tại huyết mạch thánh địa mua bất kỳ vật gì đều hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, coi như vương đô các đỉnh cấp thế lực cũng chưa chắc có." Mọi người không khỏi ước ao vạn phần. Huyết mạch khu vực lúc này đã bình tĩnh trở lại. Đông Phương Thanh sau khi trở về, lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất Lưu Đồng, hừ lạnh nói: "Đem Lưu Đồng đuổi ra huyết mạch thánh địa, từ hôm nay sau không được bước vào huyết mạch thánh địa nửa bước." Lưu Đồng vừa nghe, nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì phải ngất đi. "Đông Phương hội trưởng, Đông Phương hội trưởng, thật không quan chuyện ta, a ta là vô tội, ngươi tha ta đi." Lưu Đồng liều mạng ôm Đông Phương Thanh chân nhỏ, kêu khóc nói. Cút! Đông Phương Thanh sầm mặt lại, một cước đá vào Lưu Đồng ngực, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. "Ngươi cũng biết ta vì sao phạt ngươi. Nếu ngươi chỉ là thả người tiến nhập lão phu huyết mạch thất vậy cũng thôi, nhưng ngươi ở đây xảy ra vấn đề sau, nếu không không biết hối cải thừa nhận mình thất trách, ngược lại già mồm át lẽ phải, liều mạng nói xạo, ý đồ lừa dối qua được, đến sau cùng là thoát tội, lại vẫn vu hãm kẻ khác, giả như tùy ý ngươi tiếp tục đợi tại ta huyết mạch thánh địa, đó mới là hướng ta huyết mạch thánh địa vũ nhục." Lưu Đồng ngã trên mặt đất, miệng to phun ra tiên huyết, kêu khóc nói: "Đông Phương hội trưởng, lại cho ta một cơ hội đi." "Hừ, lão phu không giết ngươi đã là nhân từ, còn để lão phu tha thứ ngươi, biến, nếu không biến, có tin hay không lão phu hiện tại liền bổ ngươi." gocchuyenaudio.com. "Còn không cho ta đưa hắn kéo đi." Lưu Đồng kêu thảm một tiếng, biết không còn có hoàn chuyển đường sống, hắn tuy là đi liên quan vào huyết mạch thánh địa, nhưng đối phương là ai? Huyết mạch thánh địa hội trưởng, phế hắn còn chưa phải là một câu nói sự tình. Lập tức có hai gã hộ vệ đi tới trước, đem Lưu Đồng giống như cá chết một dạng lôi ra. Đông Phương Thanh ánh mắt lại rơi vào Lâm Tâm Nhu trên thân, Lâm Tâm Nhu một cái giật mình, trong lòng bất ổn, cả người thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy trận trận choáng váng, khóc nói: "Hội trưởng đại nhân, thuộc hạ biết sai, sau đó cũng không dám nữa." Đông Phương Thanh đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười: "Ngươi có lỗi gì, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi đem người tới ta huyết mạch thất đây, ta hỏi ngươi, ban nãy thiếu niên kia tên gọi là gì? Là thân phận gì?" Lâm Tâm Nhu nhìn họa phong thay đổi Đông Phương Thanh, đầu óc nhất mộng. Ta không biết, ta chỉ biết hắn kêu Tần Trần. Tần Trần, Đông Phương Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Hôm nay ngươi làm không sai, đi thánh địa nhiều lĩnh một tháng tiền lương, trở lại tĩnh dưỡng hai ngày đi." "Phải." Lâm Tâm Nhu chóng mặt ngây ngốc đi ra ngoài, mãi đến xuất huyết mạch khu vực còn chưa hiểu qua đây cuối cùng phát sinh cái gì. "Lý Văn Vũ, ngươi giúp ta đi thăm dò thoáng cái Tần Trần đến tột cùng là lai lịch gì?" Đông Phương Thanh đột nhiên nói ra. "Ừ." Lý Văn Vũ làm như minh bạch cái gì, nghi ngờ nói: "Hội trưởng, thiếu niên kia chẳng lẽ có lai lịch lớn? Hắn theo Đông Phương Thanh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một thiếu niên có thể để cho hội trưởng coi trọng như vậy. Lai lịch, lẽ nào ngươi ban nãy không nhìn ra sao?" Đông Phương Thanh liếc hắn một cái, đi vào huyết mạch thất, ngưng mắt nhìn phía trước huyết mạch đồ lễ, trong mắt không khỏi lộ ra một chút chấn động thần sắc. "Thứ cho thuộc hạ ngu dốt." Đông Phương Thanh chỉ vào phía trước huyết mạch đồ lễ, đạo: loại này kiểu mới nhất huyết mạch đồ lễ, cộng phân 6 loại trạng thái, 18 cái cấp bậc, mỗi đề thăng một cái cấp bậc liền sẽ nhiều sáng lên một đạo trận văn, mà cấp bậc càng cao, huyết mạch đồ lễ kiểm trắc cường độ cũng liền càng mạnh. Ngươi bây giờ nhìn này huyết mạch đồ lễ tổng cộng sáng lên bao nhiêu đạo trận văn? 1, 2, 3. Lý Văn Vũ ngưng thần đi kể, nhất thời trở nên cả kinh thất thanh nói. 18 đạo, điều này sao có thể? Không sai, đúng là 18 đạo. Đông Phương Thanh ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Loại này huyết mạch đồ lễ, là lão phu trước đó không lâu mới từ thượng cấp huyết mạch thánh địa khổ cực phải về, toàn bộ Bắc Ngụ quốc đô cực kỳ hiếm thấy, còn như Đại Tề quốc càng là chỉ lần này một máy, không còn phân đà, mặc dù là lão phu, hiện nay cũng chỉ nắm giữ trước 12 cấp mở thủ pháp, mà ban nãy thiếu niên kia, dĩ nhiên trực tiếp đem này huyết mạch đồ lễ mở đến cao nhất công suất 18 cấp, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Lý Văn Vũ sợ hãi nói, hội trưởng ngài ý là thiếu niên này sau lưng có một cường đại huyết mạch sư. Rất có thể, coi như không phải, người này cũng tuyệt đối không đơn giản. Đông Phương Thanh híp mắt vuốt râu, như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta Vương Đô dĩ nhiên nhiều một cái như vậy thú vị tuổi trẻ, ha ha, thật là có ý tứ. Tần Trần về đến nhà, phát hiện mẫu thân không ở, trong lòng khe khẽ thở dài. Góc chuyện audio.com. Mẫu thân những ngày gần đây, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhất định là đang vì kiếm tiền mà bôn ba, cùng học viện thi học kỳ sau ta phải nghĩ phương pháp được lợi chút tiền, quyết không thể để mẫu thân tiếp tục khổ cực đi xuống. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó trở lại gian phòng của mình trong, tiếp tục tu luyện lên. Đơn sơ trong phòng, Tần Trần ngồi xếp bằng, trên thân hiện lên một cổ nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, dưới thân càng là hiện lên nhất tầng nhàn nhạt huyết sắc phù văn, đưa hắn trong bọc. Kiếp trước thân là bát giai huyết mạch hoàng sư, Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu không ít huyết mạch thuật tu luyện, hắn lúc này tu luyện đúng là kiếp trước vũ vực cực nghịch thiên một môn huyết mạch thuật tu luyện. Huyết mạch sau khi giác tỉnh cần phải có một cái củng cố quá trình, mà Tần Trần làm chính là đem chính mình huyết mạch củng cố lại. Lần, võ giả đối huyết mạch trưởng khống, cần không ngừng thử nghiệm, mới có thể như ý thao túng tiến hành thôi phát. Tần Trần hiện tại ngay tăng thêm tự mình đối huyết mạch trưởng khống lực. Chuyện gì xảy ra, ta huyết mạch chi lực dĩ nhiên so với lúc trước một chút đề thăng một chút. Sau một canh giờ, Tần Trần khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình một chút lôi điện chi lực dĩ nhiên lấy được một chút tăng trưởng. Này ti tăng trưởng tuy là cực nhỏ, phổ thông võ giả căn bản sẽ không lưu ý, nhưng bị hắn thoáng cái phát hiện. Cách chương.